Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhìn đã sớm thành thục mới đúng sao? Lâm Tăng mời một thú nhân phi hành lên đỉnh cây hái một cái rồi nếm thử. Cái này sẽ không có vị chát. Sau vài lần thử, Lâm Tăng phỏng chừng cây hồng này có thể còn chưa hoàn toàn chín. Một cái cây rất lớn. Từ bộ phận giữa mới bắt đầu chín. Phía dưới đều là chua xót. Phỏng chừng chính là nguyên nhân này. Thú nhân của hùng sư bộ lạc mới có thể không động đến phiến rừng hồng này. Dù sao chờ hồng phía dưới đều chín. Phỏng chừng đã sớm tiết rơi tán loạn. Thú nhân không đến vạn bất đắc dĩ. Sẽ không ra ngoài vào mùa lạnh. Làm sao biết nó có thể ăn được. Lâm Tăng nghĩ không hái lãng phí. Để thú nhân móc ra cái sọc bắt đầu hái từ đỉnh cây. Một quả cũng không bỏ thừa. Còn vài ngày nữa là đến mùa lạnh. Dù sao hái về cũng không ăn được. Còn không bằng chờ xem có thể chín hay không. Chuẩn bị bắt đầu hái. Cô mới p. Hát hiện ra không đủ người. Một ít thú nhân trước đem hái xong mang về. Lại từ trong bộ lạc mang theo một nhóm thú nhân đi ra. Lâm Tăng thì tiếp tục mang theo một tiểu đội thú nhân tiếp tục đi về phía trước. Rừng rất lớn, không phải nơi nào cũng có thức ăn. Bọn họ đi thật lâu cũng không thấy có cái gì có thể ăn được. Chờ đi thêm một đoạn nữa, Lâm Tăng liền nhìn thấy một loại đồ vật có chút quen mắt. Đây là dứa, rải rác vài cái, nhưng thể tích, Lâm Tăng phỏng chừng một phen. Đại khái có thú nhân cao 1/4. Đây là dứa sao? Xách theo con dao xương cá. Lâm Tăng vạch ra một cái nhìn. Là thịt dứa. Hương vị ngọt ngào đập vào mặt. Lâm Tăng cao hứng nếm một ngụm. Hương vị này thật sự là đã lâu không gặp. Mấy thú nhân phía sau vội vàng đem mấy quả dứa từ trên mặt đất trượt ra. Chính là răng cưa bên ngoài nó rất sắc bén. Hơi không chú ý sẽ bị thương. Động tác mọi người đều cẩn thận vài phần. Số lượng dứa không nhiều lắm. Lâm Tăng muốn mang về giải cơn cơn khát cho mọi người cũng không sai biệt lắm. Lâm Tăng quả thật đã rất lâu không ăn qua hoa quả ngon. Trong lòng nghĩ hy vọng có thể gặp lại chút hoa quả gì. Nhưng cũng biết vận khí của mình sẽ không tốt như vậy. Dù sao nàng ở trên lãnh địa hỏa lang bộ lạc cũng chưa từng nhìn thấy qua hoa quả gì. Không đến mức vừa đến địa bàn của người ta liền hoa quả đi khắp nơi. Nhưng lần này cô xem thường mình, mới đi được một khoảng cách, cô liền p, hát hiện mấy gốc đại thụ cao tầng, mà phía trên treo, không phải là bưởi sao, một thú nhân thân thủ linh hoạt hái một cái cho nàng. Lâm Tang lột ra nhìn thoáng qua, đúng là bưởi, chính là da hơi dày, lột vào bên trong một tầng thật lớn mới nhìn thấy thịt quả ở bên trong. Thắng ở nó thể tích lớn, tuy rằng da dày. Nhưng thịt quả cũng không ít. Lâm Tăng nếm thử. Rất ngọt. Nhưng bộ lạc sư tử đực sao lại để mấy cái cây lớn như vậy cũng không hái. Lâm Tăng vừa ăn vừa nghĩ. Kỳ thật, bộ lạc sư tử đực đã hái qua. Bất quá thú nhân hái dã quả thói quen là trực tiếp gặm. Căn bản không biết phải lột ra. Bọn họ nếm một ngụm trái cây này p. Hát hiện hương vị còn không bằng những quả dại chua xót kia. Liền không liếc mắt nhìn nó một cái. Vô ích để cho Lâm Tăng nhặt tiện nghi này. Mấy thú nhân đi theo Lâm Tăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quả dại cần lột ra. Bất quá hương vị thịt quả này thật sự là quá tuyệt vời. Không biết da này thế nào. Một thú nhân tò mò nếm một ngụm. Nhất thời cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tốt, tốt, thật khổ. Lâm Tăng cười một tiếng. Bảo bọn họ lột ra trước rồi mới ăn. Nhưng ra cũng có tác dụng, giữ lại không được ném. Bọn họ tìm được đồ đạc đã rất nhiều, mấy thú nhân đã không đủ. Lâm Tăng bảo bọn họ đi gọi mấy thú nhân đến hỗ trợ. Chỉ là không nghĩ tới, lại là Minh Dã mang theo thú nhân tới. Nhìn thấy những quả bưởi trên mặt đất, Minh Dã không nói gì, dẫn theo người bắt đầu bỏ vào giỏ. Sau khi giao cho mấy thú nhân bên người, đổi thành Minh Dã đi theo Lâm Tăng tiếp tục đi. Trên đường đi ngang qua một mảnh hoa hướng dương. Lâm Tăng nhìn thấy thân cây trơ trụi phía trên. Có chút đáng tiếc. đều bị hái đi à, con sông bên cạnh bộ lạc sư tử đực cùng nguồn gốc với hỏa lăng bộ lạc. Nhưng khi siết ảy đến cực tây, nơi đó tụ thành một cái ao rất lớn. Liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy biên giới. Bởi vì ngư tôm thú nhân trong ao đều không biết làm. Cho nên bình thường căn bản không có thú nhân đi tới bên này. Lâm Tang nhìn cái ao này ánh mắt sáng ngời. Trong ao có thể ăn không chỉ là cá tôm. Củ sen chôn dưới bùn là thức ăn không thể tốt hơn. Lâm Tang cao hứng nhào vào. Khom lưng đưa tay động tác của cô quá nhanh. Minh Dã còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy cô đã nhuộm thành một người bùn. Nhìn bộ dáng cao hứng của nàng. Minh Dã cũng không hỏi nàng muốn tìm cái gì. Yên lặng chờ nàng. Qua một hồi lâu, Lâm Tang đứng thẳng dậy. Trong tay có thêm một cái đồ thẳng tắp. Mặt trên toàn là bùn. Nhìn không rõ là cái gì. Lâm Tang rửa sạch, lộ ra bộ mặt vốn có của nó. Củ sen trắng nần sạch sẽ nhìn Lâm Tang có chút đói bụng. Củ sen, cách làm thích nhất của cô là củ sen. Đáng tiếc cô căn bản không tìm được lúa. Nghĩ đến mùi hương thơm ngát của gạo nếp. Lâm Tang từ khóe miệng rơi vài dòng nước miếng xấu hổ. Cuối cùng đứng thẳng dậy nhìn thoáng qua. Rất tốt, diện tích này đủ để bọn họ lây bẽo thật lâu rồi. Muốn cái này, Minh Dã hỏi. Lâm Tang, ngay dưới bùn, hẳn là có rất nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ làm cho anh ăn được không? Minh Dã không biết phở là cái gì. Bất quá điều này không ảnh hưởng đến hắn đi gọi thú nhân đến hỗ trợ. Lâm Tang dạy thú nhân mò chẫm. Ngay từ đầu đào L, N đều bị đứt rất nhiều. Về sau thuần thục liền tốt hơn rất nhiều. Lâm Tang nhìn củ sen to như vậy. Có chút đáng tiếc mình đến trễ. Nếu không còn có thể bắt kịp hoa sen nở. Gà lá sen cũng là món ăn a. Ngày hôm nay là ngày hỏa lang bộ lạc cùng phi ưng bộ lạc thu hoạch lớn nhất. Về sau Lâm Tang còn liên tiếp tìm được một mảnh đất củ cải. Còn có khoai tây lạnh. Cuối cùng lại nhìn thấy một mảnh cây táo mùa đông trước khi đi. Đi dạo suốt một ngày. Kỳ thật Lâm Tang đối với thu hoạch hôm nay đã rất thỏa mãn. Nhưng khi nàng nhìn thấy một mảng lớn rừng trúc kia. Vẫn nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Rừng trúc sao? Rừng trúc nên có gì à? Đó chắc chắn là măng. Có lẽ măng đông còn chưa đến thời gian dài. Nhưng Lâm Tang vẫn ôm ý nghĩ thần thú đại lục và địa cầu bốn mùa bất đồng đi xem một vòng. Cuối cùng giỏ bộ lạc không đủ. Lâm Tang vung tay LN. Nàng đã sớm cảm thấy giỏ mây xanh không dùng được. Chuyển sang dùng tre. Chung quanh bộ lạc bọn họ không có rừng trúc. Bình thường trúc làm đồ đều là lang sâm đi xa một ít rừng rậm tìm được. Hiện tại thật vất vả mới nhìn thấy một mảnh trúc lâm lớn như vậy. Đương nhiên không thể bỏ qua. Hỏa lang bộ lạc cùng phi ưng bộ lạc bộ thu hoạch lớn. Cả bộ lạc tràn ngập khí tức vui sướng. Mà bộ lạc sư tử đực thì không khí áp lực. Bọn họ đều biết chuyện hỏa lang bộ lạc muốn đến lãnh địa tìm thức ăn. Nhưng thức ăn đều bị bọn họ hái không ít. Hơn thế nữa, họ có thể tìm thấy gì? Nghĩ như vậy, sư hành vẫn phái mấy thú nhân đi xem bọn họ đang tìm cái gì. Không nghĩ tới, vừa nhìn, thú nhân phía dưới liền khiếp sợ. Thú của hỏa lang bộ lạc từ trong lãnh địa bọn họ mang đi rất nhiều thứ. Đều là bọn họ không cần. Nhưng những thú nhân kia cười rất vui vẻ. Sư hành lại nhớ tới tính tin. Hát không có lợi cho mình tuyệt đối không làm của lang lực. Liền thấy có dự cảm không tốt. Hắn trực tiếp đi tìm lang lực. Lúc đó lang lực đang chỉ huy thú nhân mang thức ăn về bộ lạc. Sau đó mang thú nhân trở về tiếp tục chuyển đồ. Cách chương.